Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 37, cô lầu ác đấu. 8. Cái báng súng có thể đụng tay đến. Ngụy Cường lời nói bắt trước Phật chú ngữ như thế cổ hoặc đến Trương Hân Nhiên. Nàng không nhịn được từ từ giơ tay lên, ngay tại đầu ngón tay nàng khó khăn lắm đụng chạm cái báng súng. Đặng Dài Dài bỗng nhiên kéo lại mẫu thân thủ, "Ngươi buông ta ra." Trương Hân Nhiên nghi hoặc nhìn con gái. Đặng Dài Dài khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ với mẫu thân như thế tái nhợt. Chuôi này thương có lẽ là mẹ con các nàng duy nhất sinh lộ. Sinh tử quan đầu nàng lại làm ra không tuân theo lẽ thường cử động. Không khỏi Trương Hân Nhiên giật mình, liền Ngụy Cường đều cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ nàng còn nhỏ tuổi đã nhìn ra tự mình ở trêu đùa các nàng? Mẹ, chấm ngoặc kép, Đặng Dài Dài nhìn một chút Trương Hân Nhiên, vô tình hay cố ý hướng nàng nháy mắt mấy cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn Ngụy Cường, nàng động tác này làm thập phần ẩn núp, tựa hồ đang ám chỉ Trương Hân Nhiên cái gì, nhưng là Trương Hân Nhiên cũng không minh bạch nàng quay đầu nhìn Ngụy Cường là ý gì. Đột nhiên, Trương Hân Nhiên cảm thấy có vật gì chiếu vào trong mắt. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên biết con gái dụng ý, liền sau lưng Ngụy Cường có một bóng người chính dán chân tường lặng lẽ bò lổm ngổm đến gần. Hắn có lẽ là từ phòng khách cửa sổ đi vào, bởi vì hắn hành động quá nhẹ, tất cả mọi người đều không có phát giác đến. Trương Hân Nhiên tầm mắt bị Ngụy Cường cản trở, không cách nào thấy rõ sở người kia, nhưng lại không dám nghiêng đầu nhìn kỹ, sợ kinh động Ngụy Cường. Trên trực giác nàng cảm thấy người này là tới cứu các nàng. Từ con gái cầm chặt trên tay mình nàng có thể cảm giác được nàng kích động có chút phát run. Trương Hân Nhiên trong lòng khiếp sợ, đột nhiên nghĩ tới một cái không dám tưởng tượng kinh hỉ, chẳng lẽ là cha? Cha không có chết. Giảo hoạt Ngụy Cường tựa hồ từ Trương Hân Nhiên mẹ con trên mặt phát giác xảy ra điều gì. Trong mắt lộ ra hiểu lầm. Này, ta nói ngươi rốt cuộc có phải hay không là nghiêm túc? Đặng Dài Dài bỗng nhiên cao giọng chất vấn Ngụy Cường. Cái gì? Ngụy Cường ý nghĩ bỗng chốc bị cắt đứt, nghe không hiểu. Ta nói ngươi rốt cuộc có phải là thật hay không muốn giết chúng ta? Ngươi sẽ không sợ mẹ ta một bá súng ngươi đánh chết? Ngươi hoài nghi ta? Ta là hoài nghi ngươi. Ngươi nói ngươi một cái đại nam nhân liền dám đối với hai người chúng ta nữ nhân hạ thủ, còn nói khoác mà không biết ngượng tự cho là bao nhiêu ghê gớm. Ngay cả ta một cái tiểu nha đầu cũng thay ngươi mất mặt. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Ngụy Cường trên mặt hiện ra tức giận. Đặng Dài Dài nhìn lén thấy người kia khoảng cách Ngụy Cường sau lưng càng ngày càng gần, tiếp tục nói chuyện lớn tiếng, phân tán Ngụy Cường sự chú ý. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi hận người đó liền đi tìm hắn tính sổ đi. Nha, ta biết rồi. Ngươi nhưng thật ra là hận ta nhất ngoại công, cũng sợ ta nhất ngoại công đi. Hắn chính là cục công an trưởng, thủ đoạn ác lắm, chỉ bằng như ngươi vậy tiểu sâu dân mọt nước, hắn đều không coi vào đâu. Ngươi không dám tìm hắn tính sổ, không thể làm gì khác hơn là len lén làm khó hai người chúng ta nữ nhân. Còn biên bậy một bộ cái gì kế hoạch, lừa mình dối người có ý tư ấy ư? Thật đáng thương, ông mỗi người có gì đặc biệt hơn người? Ta đã giết chết hắn rồi. Hừ, dùng kia hai cây phá đầu ngón tay liền nói dối là ta ngoại công. Ai biết người có phải hay không là từ đâu nhi nhặt được. Ngụy Cường sau lưng người kia đã cách rất gần, hắn tựa vào vách tường từ từ đứng lên. Toàn thân xúc lực, chuẩn bị gắng sức nhào lên. Người này chính là Trương Duệ, lão đầu tử vết thương chằng chịt, mặt cùng trên cổ cũng là máu bầm cùng chảy ra, rõ ràng cho thấy trải qua một trận kịch liệt sắp lá cà. Giờ phút này, hắn hung thần ác sát như vậy nhìn chằm chằm Ngụy Cường sau lưng. Phẫn nộ cặp mắt cơ hồ muốn phun lửa. Đặng Dai Dai bên kia đang cố gắng hấp dẫn Ngụy Cường sự chú ý, không ngừng dùng lời nói kích thích hắn. Ngụy Cường đã bị nâng lên lửa giận, hỏi Đặng Dai Dai, ta đây như thế nào mới có thể làm cho ngươi tin tưởng ta đã đem Trương Duệ tiêu diệt? Ta đây làm sao biết, trừ phi ngươi đi đem ta ngoại công tìm tới, ta mới tin tưởng. Vô bằng vô cớ ngươi muốn ta thế nào tin tưởng ngươi? Hừ, tiểu nha đầu ngược lại là đầu lưỡi miệng lợi nhuận. Tốt lắm, ta liền đem Trương Duệ tìm ra cho ngươi nhìn. Ngụy Cường lật tay một cái cổ tay, súng lục lập tức lộn tới, lần nữa nắm ở trong tay. Hắn thuận thế xoay người, họng súng vừa vặn nhắm ngay Trương Duệ. Hình thức nghịch chuyển trong nháy mắt, Trương Duệ hoàn toàn bại lộ ở Ngụy Cường họng súng. Cái này giảo hoạt ra hỏa cuối cùng đã sớm phát giác Trương Duệ. Đặng Dai Dai nhào tới Ngụy Cường trên người vừa bắt vừa đánh, còn cắn một cái ở Ngụy Cường trên bả vai. Ngụy Cường không phản ứng chút nào, súng lục vẫn vững vàng chỉ Trương Duệ. Ta thật đúng là kinh ngạc, ngươi bị ta một thương lại còn có thể chạy đến nơi này. Ngươi cái này lão bất tử. Trương Duệ giống giận nhào lên. Ngụy Cường trong mắt hàn mang đại thịnh, bóp cò, ngọn lửa phun. Trương Duệ thân thể giống như nặng nề bị một quyền vọt tới trước, thân thể mãnh về phía sau gãy đổ, đụng vào trên tường, lại té trên đất, cũng không nhúc nhích nữa. Trương Hân Nhiên cùng Đặng Dai Dai cùng kêu lên thét chói tai, nước mắt phun trào, trơ mắt nhìn thân nhất nhân phơi thây trước mắt. Không có so với cái này càng bi thảm chuyện. Ngày hôm qua một người nhà còn vui vẻ hòa thuận, ai có thể nghĩ đến trong nháy mắt liền âm dương cách nhau. Ngụy Cường đi tới Trương Duệ trước thi thể, dùng chân đá đá hắn. Ngươi liền chết như vậy à? Trương Duệ, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ta vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo ôn chuyện một chút đây, cho ngươi tận mắt nhìn ngươi tự mình bồi dưỡng ra ma quỷ rốt cuộc là dạng gì. Ngươi biết không, này 20 năm qua, không, là lâu hơn, từ ta đi vào bớt can thiệp vào thật sự một khắc kia trở đi, ta liền bắt đầu hận ngươi rồi. Ngươi có tư cách gì thay đổi ta nhân sinh? Ngươi cho rằng là ngươi là thánh nhân ấy ư? Ngươi cho rằng là ngươi thật có thể cứu ta sao? Cái kia sát hại mẫu thân của ta hung thủ đâu rồi? Ngươi cái này thánh nhân tại sao lại không thể ra sức? Những thứ kia làm nhục chúng ta, khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu nhân, ngươi thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi đại biểu chính nghĩa chỉ là cường giả chính nghĩa ấy ư? Giống chúng ta ban đầu những thứ này nhỏ yếu nhân thì phải im hơi lặng tiếng. Thực ra ta biết, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính coi trọng ta. Từ nội tâm của ngươi sâu bên trong, vẫn đem ta nhìn thành là người phạm tội giết người nhi tử. Giống vậy đều là hài tử, dựa vào cái gì ta liền cần được cứu vớt? Liền bởi vì ta có như vậy một cái cha, ta liền so với người khác kém người một bậc sao? Ngụy Cường nói đến hận nơi, nổi điên một loại đấm đá Trương Duệ thi thể cho hả giận. Trương Hân Nhiên cùng Đặng Dai Dai không đành lòng nhìn tiếp, chạy lên muốn ngăn lại hắn. Ngụy Cường xoay người lại dùng thương chĩa vào các nàng, muốn sống lâu một chút nhi liền đứng lại cho ta. Hắn cười lạnh nói, Trương Duệ chết, ta còn chưa hết giận, không thể làm gì khác hơn là bắt các ngươi tát khí. Ngàn vạn lần không nên oán ta, ta nhưng là Trương Duệ một tay bồi dưỡng ra, bây giờ phải dùng đến giết chết nữ nhi của hắn cùng tôn nữ, có phải hay không là rất châm chọc? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn đang ở cười như điên. Không phòng bị Trương Duệ đột nhiên xác chết vùng dậy. Lão đầu tử hai tay chỏi người lên, một tay ôm Ngụy Cường một chân, mượn lực đặng ra một cước, từ thấp tới cao đá vào Ngụy Cường trên mặt. Này xuất kỳ bất ý một đòn cũng không chiêu thức gì có thể nói, hoàn toàn là dựa vào Trương Duệ chính mình nhiều năm cảnh sát hình sự kiếp sống rèn luyện ra được cách đấu bản năng. Ngụy Cường ngửa mặt hướng thiên té ngã trên đất, Trương Duệ nhảy đến trên người hắn gắng sức đoạt lấy Ngụy Cường trong tay thương. Ai ngờ súng lục vừa mới tới tay, Trương Duệ mặt liền bị một cái bực bội quyền, máu mũi tung tóe, lão đầu tử trong nháy mắt thần trí hoảng hốt. Ngụy Cường nhân cơ hội lại đem súng lục đánh rớt, xoay mình đem Trương Duệ đè ở dưới người. Ha ha, lão đầu tử, ngươi lại còn không có chết, ngươi thành tinh sao? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.